Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, cổ động, canh 1, Sở Ly nói, Thiên Cơ Các xem ra thật muốn cùng chúng ta khai chiến a. Người không có ý tổn thương hổ, hổ có ăn thịt người tâm, Tôn Minh Nguyệt đại mi lành lạnh, xem ra thật muốn cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một chút. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn, vội hỏi. Thánh nữ thật muốn động thủ. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ngươi biết bọn họ sao huyệt vị trí. Sở Ly nói. Ta đi qua nơi ở của bọn hắn Vân Mộng Sơn. Đáng tiếc bị trận pháp che chở không vào được. Ta cũng không có Thiên Cơ Các như vậy bí thuật. Trận pháp này huyền ảo. Ta một chốc không phá ra được. Bắt bọn họ không có cách nào. Hắn suy đoán Tôn Minh Nguyệt cũng biết Thiên Cơ Các sao huyệt vị trí. Nhưng không hẳn tự mình đi quá. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tôn Minh Nguyệt nói. Bọn họ nếu lại đây. Chúng ta cũng phải qua xem một chút. Sở Ly cau mày nói. Đáng tiếc ta trận pháp chi đạo còn thấp. Không vào được. Nếu không. Ta qua bên kia bảo vệ. Nhìn có thể hay không đụng với Thiên Cơ Các đệ tử. Ép hắn mang ta đi vào. Tôn Minh Nguyệt chắp tay đi dạo. Uyển chuyển thân Đoạn Nhi bị áo trắng che lấp tới. Nàng cũng cảm thấy vướng tay chân. Này Thiên Cơ Các thật là khó chơi. Bọn họ có thể như thường ra vào Đại Quang Minh Phong. Đại Quang Minh Phong nhưng không cách nào như thường ra vào bọn họ Vân Mộng Sơn. Tạo thành ưu thế áp đảo. Lần này là tự mình dò xét mới phát hiện Thiên Cơ Các đệ tử. Tự mình không điều động thời điểm. Bọn họ không biết đến rồi bao nhiêu lần. Đến rồi bao lâu, Đại Quang Minh Phong nội tình dò bao nhiêu? Một khi đánh nhau, bọn họ có thể bất cứ lúc nào giết tới Đại Quang Minh Phong. Sau đó hướng tới Vân Mộng Sơn trốn một chút. Quang Minh Thánh Giáo bắt bọn họ không thể làm gì. Một khi không để ý mặt mũi, gặp thời khắc phòng bị bọn họ tập kích. Nghĩ tới đây, nàng lụa trắng hạ khuôn mặt chìm túc. Khóe mắt dẫn theo mấy phân nghiêm nghị. Sở Ly nói. Thánh nữ, kỳ thực Thiên Cơ Các cũng không đáng sợ như vậy. Xét đến cùng ít người của bọn họ. Ít người không hẳn không đáng sợ. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Sở Ly nói, bọn họ mê hoặc nhân tâm bản lĩnh vẫn là rất lợi hại. Chỉ sợ bọn họ cổ động phái khác tới đối phó chúng ta thánh giáo. Nói như thế, không thể không đánh. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Một khi nói rõ ý đồ đánh với. Thiên Cơ Các muốn cổ động tông khác tới đối phó Quang Minh Thánh Giáo liền không dễ dàng như vậy. Không nói rõ đối địch thái độ trái lại cho Thiên Cơ Các thừa dịp cơ hội. Sở Ly ý tứ bỗng nhiên xoay một cái. Kỳ thực cũng không như vậy nghiêm trọng. Vẫn chưa tới hai phái lúc khai chiến. Bọn họ đến Đại Quang Minh Phong không hẳn chính là vì đối phó chúng ta. Cũng có thể là bọn họ phong cách hành sự. Tạm thời tới nói. Ta một người đối phó bọn hắn là tốt rồi. Hắn nhìn Tôn Minh Nguyệt ánh mắt lấp lóe, tâm tư xoay một cái liền thay đổi ý tứ. Không còn cổ động Quang Minh Thánh Giáo cùng Thiên Cơ Các khai chiến. Miễn cho trêu chọc Tôn Minh Nguyệt nghi tâm. Quá rõ ràng hoàn toàn ngược lại. Tôn Minh Nguyệt trí tuệ hơn người. Sau đó rất có thể phản ứng lại. Đối với mình có cảnh giác. Cái kia càng khó kích thích Quang Minh Thánh Giáo đối phó Thiên Cơ Các. Ngươi làm sao đối phó? Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Sở Ly cười nói. Ôm cây đợi thỏ. Chép nơi ở của bọn hắn. Ngươi thật là to gan. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói. Đây cũng là thánh nữ nói tới có qua có lại. Kinh sợ một hồi bọn họ. Đừng tưởng rằng Đại Quang Minh Phong là bọn họ hậu hoa viên. Muốn tới thì tới. Chúng ta Quang Minh Thánh Giáo cũng không phải ngồi không. Tôn Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười. Ngươi thật sự dám đi. Sở Ly nói. Đánh không lại liền chạy. Khinh công của ta hoàn thành. Hắn nhìn ra Tôn Minh Nguyệt không quyết định đối phó Thiên Cơ Các. Còn có lo lắng. Dù sao Thiên Cơ Các thế lực khổng lồ. Đặc biệt là ẩn giấu thế lực. Quang Minh Thánh Giáo tuy mạnh. Nhưng không muốn đối đầu. Nhưng đệ tử ở giữa cục bộ xung đột nàng nhưng không sợ. Bất quá thánh nữ. Chúng ta còn có hay không cái gì kỳ công bí thuật? Sở Ly nói, ta này một ít bản lĩnh thật giống không làm gì được Thiên Cơ Các. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, ngươi tu vi không đủ, kỳ công bí thuật thì có ích lợi gì? Sở Ly nói, tu vi không đủ, chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, núi cao còn có núi cao hơn, đàng hoàng tu luyện, không có đường tắt. Sở Ly cười nói, cái kia thánh nữ này một thân bản lĩnh đến từ đâu? Không phải là từ từ trong bụng mẹ thời điểm liền luyện công chứ? Ta này một thân võ công một nửa vốn có. Tôn Minh Nguyệt nói, không thể so được, thiên thành, chấm ngoặc kép. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hiển nhiên nàng là có kỳ ngộ. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi chuyên tâm tu luyện đi, thiên cơ các sự tình không cần quản. Chỉ sợ người bên ngoài không hẳn nhận ra Vân Mộng Sơn. Sở Ly nói, Tôn Minh Nguyệt nói, ta tự có ứng cử viên, ngươi đi đâu vậy bế quan? Đại Phong Thành đi. Sở Ly nói, ta không yên lòng Đại Phong Đà bên kia, không sợ thiên cơ các nhân đi qua. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, ta nếu không ở, bọn họ nhất định phải đối phó Đại Phong Đà đệ tử. Ta sẽ phái người tới che chở Đại Phong Đà. Ngươi ngay ở Tiểu Quang Minh Phong bế quan đi. Tôn Minh Nguyệt nói, cái này Triệu Đại Hà tâm tính quá thuần phác, dễ bị nhân thừa lúc. Nhưng cũng chính là bởi vì này, vì lẽ đó có thể tác dụng lớn. Ngoặc kép, là, đa tạ thánh nữ, Sở Ly ôm quyền. Hắn sau đó trở về Tiểu Quang Minh Phong, bắt đầu bố trí trận pháp, muốn đem Tiểu Quang Minh Phong dùng trận pháp bao phủ. Một khi có người tới gần liền có thể biết, cho dù xa ngoài vạn dặm cũng có thể chớp mắt trở về. Cần phải bố trí kỹ càng trận pháp về sau. Hắn trở lại quốc công phủ, bắt đầu bế quan khổ tu. Tiết nguyệt ngoài cốc, hét dài một tiếng vang lên. Trong trẻo cao vút, kéo dài không dứt, tiếng hú qua đi chính là hét dài âm thanh. Lý Hàn Yến, Lý cô nương xin mời ra gặp một lần. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Yến một bộ trang phục màu xanh chính trên luyện võ tràng luyện kiếm. Nghe được tiếng quát cao mày suy nghĩ một chút, thanh âm này có chút quen tai. Có thể là người quen biết, liền trả lại kiếm trở vào bao. Bồng bềnh ra Tuyết Nguyệt cốc, nàng ở ngoài cốc một mảnh rừng cây tùng nhìn đằng trước đến Phương Thanh Dương. Phương Thanh Dương một bộ thanh sam ở dưới ánh tà dương phần phật run run. Khác nào ngọc thụ lâm phong mà đứng. Anh Tuấn tiêu sái, nhìn thấy Lý Hàn Yến xuất hiện. Phương Thanh Dương lộ ra tuấn lãng nụ cười. Ôm một cái quyền, Lý cô nương. Lý Hàn Yến ngớ ngẩn. Nhỏ Phương, là ngươi. Phương Thanh Dương cười nói. Chính là Phương Mỗ, ngươi vết thương lành rồi. Lý Hàn Yến nói. Lá gan không nhỏ oa, còn dám chạy tới. Phương Thanh Dương cười nói, lần này ta là lặng lẽ lại đây, Đại Lôi Âm tự nhân không biết. Vậy thì tốt. Lý Hàn Yến gật gật đầu nói, có chuyện gì không? Ta có mấy lời muốn cùng Lý cô nương nói. Phương Thanh Dương nói, cái kia đi theo ta đi. Lý Hàn Yến chỉ một chỗ đỉnh núi, xoay người bồng bềnh mà đi. Hai người tới trên đỉnh ngọn núi một tòa tiểu đình bên trong. Lý Hàn Yến ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Phương Thanh Dương ngồi vào đối diện nàng. Than thở, Lý cô nương, ta muốn thẳng thắn một chuyện. Lý Hàn Yến đôi mắt sáng lành lạnh nhìn hắn. Phương Thanh Dương có chút không tên chột dạ. Cười khổ nói, ta chính là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Quang Minh Thánh Giáo, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Yến nhíu mày. Nói như vậy ta là cứu lầm người. Chúng ta là kẻ thù. Bất kể như thế nào, Lý cô nương ân cứu mạng tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Phương Thanh Dương nói, không biết Lý cô nương muốn không nghĩ tới cùng thánh giáo tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lý Hàn Yến lộ ra nụ cười, dường như trào dường như phúng. Phương Thanh Dương nói, kỳ thực chúng ta cũng không có bao nhiêu thù. Sâu hơn thù Lý cô nương cũng báo. Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo không muốn giết ta. Tại hạ hơi có địa vị. Ở chính giữa người bảo đảm. Lý cô nương nếu có thể trở thành chúng ta cung phụng. Thì lại ân oán có thể xóa bỏ. Phương Thanh Dương khẩn thiết nói. Oan gia nên cởi không nên buộc. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây chính là công đức vô lượng chuyện thật tốt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.